Tận thế chi bạo lực triệu hoán sư, tác giả, Phi Miêu Thử, thực hiện, Thư viện báo, chương 376, chương 376, cấp 26. Cường đại, rất nhanh, nơi này liền chỉ còn lại có Lý Đại Hổ cùng vừa mới tỉnh hồn lại Long Ngọc Nhi. Lúc này mới nửa giờ, liền lớn như vậy, đang nhìn đến Long Ngọc Nhi thời điểm. Lý Đại Hổ ánh mắt sáng lên, mở miệng cười nói, lúc này Long Ngọc Nhi, xác thực trưởng thành, cái này, đại, ngoại trừ chiều cao của nàng tăng đến 1m7, từ, vị thành niên, vừa được, trưởng thành, ra. Trọng yếu nhất, là vóc dáng nàng biến hóa, sao, eo nhỏ nhắn, cặp mông, tỷ lệ vàng vóc dáng, nàng bây giờ. Nếu mà không nhìn vậy còn mang theo một tia ngây thơ gương mặt, nhất định chính là một cái thành thục không thể thành thục đi nữa mỹ nhân. Màu vàng kim bên trong mang theo một tia nhàn nhạt mái tóc dài màu đỏ ngòm, trắng nõn đến cơ hồ có thể phản chiếu ra tuyết. Bây giờ Long Ngọc Nhi hoàn mỹ đến giống như là máy tính kỹ thuật vẽ ra những cái kia hoạt hình nữ thần. Ngoại trừ khí chất trên so sánh ma hồn chi vương kém không ít ra, chỉ từ bên ngoài trên điều kiện nhìn, nàng không chút nào thua ở ma hồn chi vương. Lý Đại Hổ đều có chút nhìn ngây người, thật lâu mới tỉnh táo lại, điều tra rồi đối phương bảng thuộc tính kiểm tra một hồi. Tên họ, Long Ngọc Nhi, chủng tộc, ma huyết thiên long, đẳng cấp 19, nguyên lực phẩm chất, linh nguyên lực tổng số 4500, thiên phú thiên long chi khu, cấp độ SSS có thể phát triển thiên phú, hiệu quả 1, toàn bộ thuộc tính 150%, hiệu quả 2, bị nơi có cấp 4 trở xuống kỹ có thể tổn thương giảm bớt 25%, hiệu quả 3, ma không thể chi khu, hiệu quả 4, biến thân, thông dụng kỹ năng Thiên Long Chi Nhãn, có thể tra xem không cao hơn bản thân đẳng cấp cấp 10 quái vật cùng người chơi tin tức. Tỷ lệ nhất định nhìn thấy kỹ năng tin tức, mặc kệ tứ cấp trong khoảng ẩn tàng mai phục loại kỹ năng hiệu quả. Đối với tất cả sinh vật có chấn nhiếp hiệu quả áp chế. Long tộc huyết mạch sinh vật hiệu quả gấp bội, kỹ năng bình thường, lược kỹ năng đặc thù, Thiên Long Biến. Hóa thân thiên long chi khu, toàn bộ thuộc tính 500%, thời gian kéo dài 15 phút, thời gian kéo dài sau khi kết thúc, toàn bộ thuộc tính 90%, kéo dài 72 giờ, ngây ngô, kinh ngạc đến ngây người. Lý Đại Hổ biết rõ Long Ngọc Nhi thực lực được tăng lên, nhưng hắn tuyệt đối không có nghĩ đến, sẽ tăng lên kinh khủng như vậy. Thời gian nửa tiếng. Trực tiếp từ cấp 1 tăng vọt đến level 19, chính giữa thậm chí ngay cả tiến giai nhiệm vụ đều chưa từng xuất hiện. Cứ như vậy một cách tự nhiên tăng lên, cái này cũng chưa tính, mấu chốt là nàng nguyên lực tổng số, là để cho Lý Đại Hổ khiếp sợ nhất. Lý Đại Hổ nhớ rất rõ ràng, mình level 19 thời điểm, nguyên lực tổng số cũng không đến 4000 điểm. Đây còn là bởi vì hắn hấp thu rất nhiều nguyên hạch, đã nhận được nhiều lần cường hóa lột xác nguyên do, mà level 19 Long Ngọc Nhi, nó nguyên lực tổng số lại đã đạt tới 4500 điểm. Số lượng này, so với hắn còn muốn kinh khủng hơn. Mặt khác, hắn có thể cảm nhận được, Long Ngọc Nhi thể chất cũng tuyệt đối không yếu, nó tự nhiên tản ra huyết khí mạnh mẽ. Mặc dù không bằng đồng cấp mình, nhưng mà không kém bao nhiêu. Chỉ từ trên số liệu mà nói, bây giờ Long Ngọc Nhi, thực lực tổng hợp thậm chí so sánh đồng cấp chính hắn mạnh hơn mấy phần. Không hổ là thiên long, không hổ là có linh cấp phẩm chất nguyên lực tồn tại. Quả nhiên lợi hại, tra xét xong Long Ngọc Nhi thuộc tính sau đó, Lý Đại Hổ thở dài nói, càng xem Long Ngọc Nhi, càng cảm giác mình nhặt được bảo. Hắn chủ động mở miệng hỏi, ngươi bây giờ cảm giác thế nào? Cảm giác rất tốt, bất quá hấp thu quá nhiều năng lượng, hiện tại có chút buồn ngủ. Long Ngọc Nhi chớp chớp đôi mắt đẹp, thanh âm rất thanh thúy, rất nhu, đoán chừng là ngươi thoáng cái hấp thu quá nhiều năng lượng. Thân thể còn không có thể hoàn toàn thích ứng. Nhìn thấy Long Ngọc Nhi thần sắc, Lý Đại Hổ nói ra, như vậy đi, ta đây liền dẫn ngươi ra ngoài. Sau đó ngươi trước tiên nghỉ ngơi thật khỏe một chút lại nói. Hừm, ta biết rồi, bất quá chủ nhân không cần lo lắng. Ta có nghỉ ngơi địa phương. Long Ngọc Nhi nói xong, thân hình đột nhiên hóa thành một vệt sáng, rơi vào Lý Đại Hổ trên thân. Sau một khắc, một đạo trông rất sống động máu màu vàng thần long hình xăm xuất hiện ở Lý Đại Hổ trên thân. Chủ nhân, Ngọc Nhi nghỉ ngơi trước. Chờ Ngọc Nhi sau khi tỉnh lại, Long Ngọc Nhi thân ảnh tại Lý Đại Hổ trong đầu vang rồi. Càng ngày càng nhỏ, an tâm nghỉ ngơi đi. Lý Đại Hổ trong tâm tự nói, lúc này mới điều tra thuộc tính của mình bảng, bắt đầu tra nhìn thay đổi của mình. Tên họ, Lý Đại Hổ danh xưng, người mở đường chủng tộc, nhân loại đẳng cấp, 26 chức nghiệp, ma hồn triệu hoán sư chức nghiệp đẳng cấp, trung cấp triệu hoán sư phó chức nghiệp, linh tượng sư nguyên lực phẩm chất, SSS nguyên lực tổng số, 45.300 thiên phú, ma hồn chi thể thông dụng kỹ năng, ma hồn chi nhãn, cuồng bạo. Toàn kinh chức nghiệp kỹ năng, ma hồn triệu hoán, nguyên lực bạo phát, linh đoán thuật, ma hồn cường hóa, ma hồn dung hợp kỹ năng đặc thù, hồn khế, ma hồn không gian, ma hồn biến, gia tăng 20% bản thân lực lượng cùng thể chất thuộc tính. Trước trong vòng 30 giây không có tiêu hao, 30 giây sau đó, mỗi giây tiêu hao nguyên lực 20 điểm. Đặc biệt kỹ xảo phát lực, tăng cường lực lượng bạo phát hiệu quả, trước mặt có thể tăng bức hạn mức tối đa 250%, bạo phát nguyên lực tiến hành công kích hoặc là phòng ngự. Tiêu hao nguyên lực càng nhiều, cường độ công kích hoặc là phòng ngự cường độ càng cao. Nhất hao phí thấp nguyên lực 100 điểm, tối đa có thể cùng hai vị hồn khế sinh vật triệu hồi tiến hành hợp thể. Hợp thể sau đó, ma hồn triệu hoán sư sẽ được nên hai vị hồn khế sinh vật bản thân nguyên lực tổng số 50% gia trì. Đồng thời có thể khiến dùng hồn khế sinh vật triệu hồi toàn bộ kỹ năng. Nên kỹ năng không có tiêu hao, thời gian kéo dài cùng cách nhau thời gian, coi ma hồn triệu hoán sư nhục thân cường độ cùng cường độ sức mạnh tinh thần quyết định. Một chữ mạnh, hai chữ, thật mẹ nó mạnh mẽ. Nhìn biết mình thuộc tính biến hóa sau đó, Lý Đại Hổ chính mình cũng hù dọa. Trước đây không lâu vừa mới lên tới level 22 trình hắn. Đang tiếp thụ long thần truyền thừa cổ kia năng lượng khổng lồ cường hóa phía dưới. Trong vòng nửa giờ, hắn thậm chí ngay cả biểu cấp 4, đạt tới kinh khủng level 26. Mà hắn nguyên lực tổng số càng là đạt tới hơn 45,000. Khoảng cách lên tới level 27 cũng là không khác nhau lắm. Ngoại trừ nguyên lực biến hóa ra, hắn cảm thụ sâu nhất một cái khác biến hóa, vậy liền là nhục thể của mình biến hóa. Tại Long Thần truyền thừa thì kia cổ năng lượng cường đại cùng vạn nguyên quyết rèn luyện dưới, hắn bây giờ tố chất thân thể đã đạt đến tận thế lúc trước thường nhân 200 lần còn nhiều hơn. Đổi thành vũ trụ thông dụng tiêu chuẩn, hắn hiện tại nhục thân chi lực đã tiếp cận nhị long chi lực tiêu chuẩn. Đổi thành tương đối thẳng nhìn số liệu, chỉ riêng phương diện lực lượng, liền không sai biệt lắm đạt tới kinh khủng 40 tấn chi lực. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.